Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 639, thuốc sắc. Góc truyện audio.com. Chấm, những người có liên quan từng người được mang tới. La Khải thấy Vương gia vẫn im lặng, liền thay hắn đặt câu hỏi. Vừa nãy là ai báo tin? Một tiểu nhị dáng vẻ sợ hãi rụt rè đứng dậy. Là tiểu nhân. La Khải dò xét hắn trên dưới một chút, thấy hắn càng phát ra run sợ. Khó trách, một đoàn người Ninh Úc hùng hổ ai nấy đều rất nghiêm nghị. Hắn không chịu nổi cũng bình thường. Nói lại, khi nãy ngươi thấy gì? Tiểu nhị kia, hai tiếng, vội vàng nói. Hắn là từ ông chủ kia nghe được. Đây đều là đại nhân vật đến từ đại dục. Hắn phải cẩn thận kể. Đại khái là hôm trước vào buổi chiều, có hai huynh đệ đến. Ca ca có chút chất phác, nhưng đệ đệ tính tình rất gắt gỏng. Bọn họ muốn thuê hai gian phòng. Người nói bọn họ ở phòng riêng. Tiểu nhị sững sờ, hồi lâu mới phát hiện là vị quý nhân thân phận cao nhất đang hỏi hắn. Hắn vội vàng cung kính trả lời. Hồi bẩm đại nhân, bọn họ ngủ ở hai phòng khác nhau. Sự uy hiếp từ nãy vẫn nối tiếp nhau trong phòng. Gần như theo câu trả lời của hắn tiêu tán đi không ít. La Khải thấy Vương gia không mở miệng. Hắn tiếp tục hỏi, dáng dấp ra sao? Hiện tại bọn họ ở đâu? Tiểu nhị trả lời, ca ca dáng dấp rất anh tuấn. Thích mặc áo trắng. Đệ đệ hôm nay đi ra mặc áo bào màu xanh lam. Bọn họ nói ra ngoài ngao du. Ăn cái gì đó. Tiểu nhị lại nói một ít đặc điểm. Mặc dù không giống công chúa, nhưng La Khải vẫn ghi lại từng cái. Sau đó để tiểu thất ra ngoài tìm người. Tìm dọc theo đường phố chính. Tìm cả nơi nhiều chỗ ăn uống. Mặc dù bọn họ phong tỏa cửa thành, nhưng cũng không thể chỉ chờ ở trong này đúng không? La tiểu thất lĩnh mệnh ra ngoài. Ninh Úc cuối cùng cũng từ trong khả năng hoàng tỷ thật sự còn sống tỉnh lại. Hắn yêu thương vuốt ve cái giường này một hồi. Hy vọng nhiều nó thật sự được hoàng tỷ nằm qua. Chỉ là nếu thật sự là nàng. Nàng không có bị ai uy hiếp cưỡng ép. Vì sao không đến tìm hắn? Ninh Úc không khỏi nhìn qua tiểu nhị. Thân thể tiểu nhị kia run lên. Cúi đầu thấp hơn. Còn có cái gì? Có liên quan tới chủ nhân căn phòng này. Tiểu nhị nói thầm trong lòng. Căn phòng này là một nam nhân ở, vì sao cái quý nhân này lo lắng như vậy? Là người nhà sao? Nhưng ngoài miệng vẫn thật nhanh nói. Vị công tử ở trong phòng này tính tình không tốt. Tiểu nhân thường xuyên nghe được giọng hắn gào thét sai vặt với huynh trưởng mình. Sau đó vị công tử này cũng không biết vì tính khí không tốt. Hay là ăn phải thứ gì? Thường xuyên nôn mửa, mỗi lần phun ra. Tính tình lại càng nóng nảy. Nóng nảy, Ninh Úc đột nhiên nóng lòng. Nếu nam tử kia là hoàng tỷ, như vậy triệu chứng nàng như thế, có phải rõ ràng con của bọn họ chưa chết, còn sống không? Ninh Úc ánh mắt sáng lên mấy phần. Tiếp tục, tiểu nhị kia không đoán ra được suy nghĩ của vị quý nhân. Lại nói, à, đúng. Ca ca hắn hôm nay mượn phòng bếp để nấu thuốc cho đệ đệ. Hắn nhìn chén thuốc trên bàn có chút buồn bực nói. Nhưng, có vẻ vị đệ đệ không uống. Ninh Úc nhìn La Khải một chút. La Khải vội vàng phái một thuộc hạ hiểu y thuật tiến lên xem xét. Người kia ban đầu còn có chút thấp thỏm. Sợ năng lực mình có hạn. Muốn hỏi tiểu nhị xin ít cặn thuốc. Nhưng khi hắn xích lại gần vừa ngửi liền phát hiện được. Bởi vì cái thuốc này thực tế quá dễ nhận ra. Lòng hắn như muốn bật khóc. Với bài thuốc này, căn bản hắn chắc chắn 8 phần người sống ở đây không phải là nam nhân. Ăn vào bụng cũng sẽ không nôn. Nhưng nếu nói ra tên thuốc này thì vương gia có chém chết hắn không? Thấy sắc mặt hắn khác thường. Ninh Úc dường như phát giác được gì đó. Lạnh giọng hỏi, thuốc gì? Giọng nói hắn nặng nề xuống. Cái nam tử 20 mấy tuổi này vô thức run lên. Ngẩng đầu cũng bị một đao rụt đầu cũng bị một đao. Hắn không thèm quan tâm nữa. cho nên trước ánh mắt nghiêm trọng của Ninh Úc, hắn quỳ một chân, hồi bẩm vương gia, đây là thuốc phá thai. Rắc, rắc, đây là tiếng Ninh Úc đấm vào giường. Toàn bộ phòng nháy mắt sát khí bức người. Tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống. Có cả nghiệp quốc vương kia. Một lúc sau, Ninh Úc yếu ớt nhìn qua. Nghiệp quốc vương thân thể run lên. Bởi vì trực giác của hắn mách bảo ánh mắt Nhiếp chính vương đang nhìn hắn. Ngươi không hỏi tại sao bản vương tới nơi này à? Ninh Úc khẽ vuốt ga giường. Giọng nói quỷ mị vang lên. Ở tại chỗ này của ngươi. Là công chúa địa vị cao nhất đại dục. Là vương phi của bản vương. Trong bụng của nàng. Là hài tử của bản vương. Nếu như nàng ở nghiệp quốc có chuyện gì sơ suất. Hài tử của bản vương có chuyện gì ngoài ý muốn. Cái tiểu quốc bé như viên đạn này của ngươi. Nên xóa khỏi bản đồ đi. Nghiệp quốc vương nghe vậy. Kinh sợ ngẩng đầu. Cầu xin vương gia giơ cao đánh khẽ. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Hai mắt mở to nhìn phát thề. Vương phi ở tiểu quốc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Tiểu vương nhất định sẽ toàn lực phối hợp với vương gia tìm lại người. Xin vương gia yên tâm. Chỉ cần người còn ở nghiệp quốc. Tiểu vương sẽ. Ninh Úc không có thời gian nghe hắn thề. Trực tiếp nhanh chóng ra lệnh. Phong tỏa cả nước, tất cả mọi người đều phải trở về nhà. Bản vương muốn gặp được người đã ở căn phòng này. Lập tức, vâng vâng vâng, tiểu vương phái người đi làm. Đi ngay, nói xong, nghiệp quốc vương thúc ngựa chạy như bay. Còn Ninh Úc thì có chút nóng này. Hắn nhìn những người khác trong phòng một chút. Phân phó nói, các ngươi cũng đi tìm đi. Vâng, rất nhanh. Trong phòng chỉ còn một mình hắn. Hắn đứng lên, đi tới đi lui, có lòng cũng muốn ra ngoài đi tìm, nhưng lại sợ đối phương trở về. Sẽ bỏ lỡ, nhưng cảm giác khó chịu như vậy. Hắn có chút im lặng ngồi lại trên giường. Trong lòng từng lên một khuyên nhủ mình. Tiểu nhị nói bọn họ chỉ ra ngoài ăn gì đó. Có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Hắn nên ở chỗ này chờ. Khả năng rất nhanh sẽ nhìn thấy nàng thôi. Ninh Úc thoát giày nằm ở trên giường. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Nói chung là sẽ không bao giờ đụng tới chăn bông giường chiếu không biết bao nhiêu người đã ngủ. Nhưng bây giờ, hắn ôm chăn mền có mùi của nàng. Đột nhiên cảm thấy an bình lạ thường. Trong đầu hắn ngẫu nhiên cũng hiện lên một chút sợ hãi. Có thể nữ nhân ở nơi này. Lại không phải hoàng tỷ của hắn thì phải làm sao? Lại nghĩ, nếu nàng không trở lại, người của hắn cũng không tìm được nàng thì phải làm sao? Nếu quả thật chính là hoàng tỷ, nàng không thể nào trốn tránh hắn. Nàng cũng không thể tổn thương con của bọn họ. Còn nam nhân kia, thấy được nam nhân kia rất chiều theo nàng. Nam nhân kia là ai? Ninh Úc cầm chăn bông. Siết chặt rồi thả lỏng. Mùi thuộc về nàng lan tràn ra. Ninh Úc hít sâu một hơi. Rốt cục tỉnh táo trở lại. Mùi của nàng khiến hắn an bình. Khiến hắn hạnh phúc. Cảm giác mệt mỏi bôn ba mấy ngày nay ập tới. Vậy mà hắn ở trên giường của nàng ngủ thiếp đi khi nào cũng không biết. Đúng thế. Hắn đã nhiều đêm không chợp mắt. Ninh Úc chỉ ngủ một canh giờ. Nhưng sau khi tỉnh lại vẫn không nhìn thấy người nào. Hắn nhíu chặt mày một cái. Nóng này, mà lúc này, La Khải trở về, nhưng lại mang đến một tin xấu. Chuyện ra đấu, vương gia, cửa thành phía đông có người nói đã gặp hai người này. Nhưng bọn họ đã rời đi hai canh giờ trước cách Trương.